Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 5, thần ngọc lên Karin Tháp. Góc truyện audio.com. Chấm, thần ngọc có chút kích động. Hắn nhìn rồng thần rồi hô to. Chấm, rồng thần, xin hãy khôi phục thực lực đỉnh phong tiên đế của ta. Chấm, nghe vậy, ba người Bulma không hiểu thần ngọc nói gì. Nhưng có vẻ hắn khi trước rất mạnh đâu. Trầm tư một lúc, rồng thần trả lời làm cả bọn suýt ngã. Xin lỗi, ta không thể làm được. Thần ngọc nghe vậy dại ra. Ba người Krolin cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên rồng thần không thực hiện được điều ước của một ai đó được. Vì sao? Thần ngọc ngơ ngác hỏi một câu. Rồng thần nghe vậy thì trả lời. Ta không biết thực lực ngươi trước kia là gì. Cũng không biết tiên đế là cái gì. Thần ngọc nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại nói tiếp. Vậy ngươi có thể phá bỏ toàn bộ cấm chế nhẫn chữ vật của ta hoặc cấm chế diệt thiên tiểu thế giới của ta được không? Rồng thần đen mặt xuống đáp. Ta không làm được. Thần ngọc mặt lúc trắng lúc xanh trầm giọng. Vậy ngươi có thể giết chết hồng quân lão tổ của tiên giới giúp ta được không? Rồng thần lúc này đổ mồ hôi lạnh. Hắn vẫn là trả lời. Xin lỗi, ta không làm được. Đùa gì vậy? Kẻ trước mặt này ước linh tinh cái gì à? Ngay cả nghe qua còn chưa nghe thì làm sao thực hiện được? Thần ngọc nghe vậy giận quá thành cười quát. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không được. Vậy ngươi có thể làm được cái gì? Không lẽ ngươi là rồng thần già? Rồng thần nghe xong vẻ mặt đen lại. Hắn vẫn không đổi giọng. Ồm ồm nói ra. Ta chỉ có thể thực hiện nguyện vọng trong vòng khả năng ta có thể làm được. Thần ngọc nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Mà ở một bên ba người kia trực tiếp hóa đá. Bọn hắn không tin vào một màn trước mắt này. Đây là mơ phải không? Nếu là mơ thì hãy mau để bọn hắn thức giấc đi. Tuy không biết ngươi nói là những cái gì, nhưng hẳn là liên quan đến vấn đề sức mạnh đi. Ngươi có thể ước tạo ra căn phòng tập luyện khắc nghiệt như trọng lực. Nghe vậy thần ngọc chả thèm để ý nói ra. Vậy ngươi tạo ra cho ta một cái không gian giới chỉ phòng trọng lực tối đa gấp 1 triệu lần địa cầu đi. Nghe vậy, rồng thần như được đại xá. Nó hai mắt sáng lên. Sau đó một chiếc nhẫn thình lình xuất hiện trên ngón tay thần ngọc. Ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tạm biệt. Nói xong rồng thần phân tách thành mấy viên ngọc rồng. Bay tứ tán trên trái đất. Thấy cảnh này thần ngọc lòng có chút buồn bực. Bất quá vẫn là nhìn đám người hỏi. Chuyện này là sao? Sao rồng thần biến mất? Các viên ngọc rồng cũng bay tứ tán. Nghe vậy. Đám người Bulma từ ngây ngốc trở lại thế giới thực. Nghe được thần ngọc hỏi thì giải thích cho hắn nghe. Sau một hồi, thần ngọc cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tôi sẽ giúp mọi người tìm lại 7 viên ngọc rồng. Coi như là một phần công sức của tôi bỏ ra vì ước nguyện vừa rồi. Đám người nghe xong thì gật đầu đồng ý. Bọn họ nào có hiểu dụng ý của thần ngọc. Bây giờ hắn còn không hiểu nơi này huyền ảo ra sao. Có bao nhiêu bí ẩn. Hắn cần tìm mấy viên ngọc rồng để hạ thần thức ấn ký lên trên nó. Sau này chắc hẳn sẽ còn dùng tới. Lúc đó thì sẽ dễ dàng hơn. Cầm trong tay radar dò ngọc rồng. Hắn cảm thán không thôi. Hắn cần hạ thần thức mới tìm được. Bọn họ thì ngon rồi. Cầm cái máy dò dò vài cái là xong. Mà ngay lúc rồng thần được gọi ra, tại một nơi rừng xanh hoang vu, Piccolo đang nhìn Son Gohan tự sanh tự diệt bỗng quay đầu lại nhìn bầu trời tối sầm. Xem ra Son Goku đã được bọn họ hồi sinh, mà tại nơi ở của Kami, Thượng Đế nhìn xuống đám người thần ngọc một hồi lâu mà không nói gì. Trải qua một ngày, thần ngọc đã thu thập đủ 7 viên ngọc rồng. Sau đó về lại Kame Hao thì chỉ còn Quy Lão. Hỏi ra mới biết, Bulma đã về kép siêu. Krolin đã lên chỗ Thượng Đế tập luyện. Lại sau đó một tuần, Quy Lão đã dạy xong xuôi tất cả những gì hắn biết. Lúc này thần ngọc thực lực là sâu không lường được. Nếu Bulma ở đây dùng máy đo sức mạnh, chắc chắn sẽ hoảng hốt nhận ra. Vậy mà đạt tới 3000. Đây chỉ là số chân nguyên của hắn đoạn thời gian này chuyển hóa qua khi để tập luyện và mạnh lên. Nếu đem toàn bộ chân nguyên chuyển hóa, hắn sợ rằng bản thân đạt tới 9000-10000 tả hữu. Đương nhiên, đây là do đặc thù công pháp của hắn. Nếu là cái loại công pháp đẳng cấp phổ thông kia, đừng nói 9000, ngay cả 5000 thì cũng không thể đạt được nếu ở giai đoạn luyện khí. Hắn âm thầm suy nghĩ. Hiện tại hắn là song tu. Vừa tu tiên vừa tu ki. Chấm. Mà tu tiên với một kẻ có đầy đủ tài nguyên là khái niệm gì? Có thể nói tu tiên hiện tại với hắn cái không đáng tiền nhất là thời gian. Nếu hắn muốn tăng tu vi, chỉ cần bế quan cái dăm 3 tháng là tu vi tăng vù vù. Mà thời gian đó hắn muốn dùng để hiểu biết thế giới này nhiều hơn chút ít. Mà hiện tại, mục tiêu của hắn đúng là chỗ ở của Kami. Còn có từ trong miệng quy lão biết gần chỗ Kami còn có thần mèo Karin. Ở đây có cái gì mà tiên đậu và siêu thánh thùy. Vì vậy hắn không thể không lên xem thế nào. Dọc theo hướng chỉ của quy lão, hắn tìm được Karin tháp. Sau đó bay dọc theo nó, thẳng lên 9 tầng trời. Chấm, để đề phòng tại nơi này có đại năng. Hắn thu hồi chân nguyên. Chỉ biểu hiện ra số chân nguyên có sức mạnh khoảng 300 điểm mà thôi. Một tuần đạt đến cảnh giới còn mạnh hơn tệ chọc Krillin kia. Như vậy mấy tên trên này có cảm ứng cũng chỉ biết hắn có chút mạnh. Mà không biết mình mạnh đến cỡ nào mà thôi. Bay không bao lâu, hắn dừng lại tại một nơi trên tháp Karin. Nơi này nhìn qua tuy nhỏ nhưng hắn có thể khẳng định. Đây là chỗ ở của thần mèo Karin. Hắn đáp xuống, nhìn ngang ngó dọc thì chỉ thấy một con mèo đang chống quải trượng. Nó đang liếm liếm tay nhìn hắn. Một kẻ khác là cái tên gì Yajinobe lần trước đến Kamehao. Chấm, thấy vậy, hắn chắp tay chào thần mèo một cái rồi nói. Ngài hẳn là thần mèo đi. Tôi nghe quy lão nói qua về ngài. Vì thế hôm nay tôi đến đây là hướng ngài xin siêu thánh thủy và tiên đậu. Thần mèo nghe thế hai tay để lên cây gậy gỗ. Hắn nhìn qua thần ngọc rồi nói một câu không liên quan gì. Ta ở trên này nhìn thấy cậu tập luyện tại Kamehao. Hơn nữa cũng thấy cậu đánh bại Krillin và quy lão. Theo như ta đoán cậu hẳn là mạnh hơn tên Saiyan lần trước đến đây. Nghe vậy. Thần Ngọc có chút kinh hãi. Không nghĩ tới tên này có thủ đoạn như vậy. Nếu hắn có thể biết. Vậy há không phải cái tên Thượng Đế kia cũng vậy sao? Cũng may hắn biểu hiện ra tối đa chỉ khoảng 3000 sức mạnh chiến đấu. Bằng không cũng không biết sau này lúc cần có bài tẩy sẽ ra sao. Thần mèo quá khen rồi. Tôi cũng không biết mình mạnh đến đâu nữa. Phải tới lúc có đối thủ mới rõ bản thân mạnh ra sao. Thần mèo gật gật đầu. Sau đó đi vào bên trong. Lấy ra một túi gì đó và nói. Đây là tiên đậu. Công hiệu của nó chắc cậu cũng biết rồi. Ta cũng không giải thích lại. Bất quá siêu thánh thủy. Thứ này muốn có được cậu cần thông qua bài kiểm tra của ta. Chấm. Thần Ngọc mở cái túi kia ra. 5 hạt tiên đậu màu xanh nằm trong đó. Hắn âm thầm bĩu môi con mèo này keo kiệt. Lúc này nghe thấy hắn ta nói thì có chút hứng thú hỏi lại. Ồ, không biết thần mèo Karin muốn tôi làm gì? Karin híp mắt lại, sau đó nói ra, không dùng vũ không thuật. Nếu cậu có thể leo từ dưới lên đây coi như hoàn thành bài kiểm tra. Nghe vậy, thần Ngọc trong lòng cười nhạt. Không dùng vũ không thuật hắn có thể dùng máy bay A, hoặc là hắn có thể ngự kiếm phi hành. Bất quá, máy bay hắn không chắc có thể lên nổi không, nhưng đạp kiếm chắc chắn có thể. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống phía dưới. Khi hắn đứng ở chân tháp Karin, hắn cười nhạt một tiếng, Trên tay thoáng xuất hiện một thanh linh khí trung phẩm trường kiếm. Lúc này hắn phi thân lên, ngự kiếm mà bay lên tháp. Thần mèo Karin từ trên cao nhìn xuống thoáng cái sợ ngây người. Mẹ nó, tên này chơi ăn gian à, hơn nữa còn có cả thể loại này ư, đạp kiếm phi hành. Không bao lâu sau, thần Ngọc lại tới chỗ thần mèo. Lúc này hắn nhìn thần mèo rồi nói. Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra. Nghe vậy thần mèo Karin xém chút sặc. Nó là muốn tên này leo lên. Là bò từ dưới lên không phải bay lên à, nhưng lời hắn nói ra thì hắn không thể nuốt lời. Hắn ho khan vài cái nhìn thần Ngọc rồi nói ra. Được rồi, vào trong với ta. Chấm, tiến vào trong. Nơi này cũng coi là rộng. Hắn đang nhìn ngó xung quanh thì Karin chỉ một vại nước nói với hắn. Đây là siêu thánh thủy. Cậu uống nó một ít là được. Với sức cậu hiện tại chỉ chịu được từng ấy. Thần Ngọc không thèm để ý, hắn đánh giá vại nước này. Trông nó như nước bình thường, có cái gì lạ lẫm đâu. Thứ này thật sự có thể tăng sức mạnh của mình sao? Hắn có chút hoài nghi. Sau đó lấy cái bát cạnh đó. Sau đó múc một bát to uống ừng ực cạn sạch. Uống xong, hắn có chút nghi ngờ nhìn lại bản thân. Có cái quái gì xảy ra đâu? Nước giả à, siêu thánh thủy hay siêu nước lọc vậy? Nhưng hắn còn chưa nghi hoặc xong thì cả cơ thể phát ra ánh sáng trắng. Hắn cảm giác tu vi đang ầm ầm tăng lên. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn trực tiếp ngồi xuống xếp bằng luyện hóa, cách chương.